Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3357, chương 3357, hoàng thành bạo loạn. Thế giới trên không có tường nào gió không lọt qua được. Thiên điện long trượng chuyện tình, không biết bị người nào cho truyền đi, hay hoặc giả là có người tìm hiểu tin tức, nói chung. Một ít hữu tâm nhân bây giờ sớm bắt đầu dục dịch. Trong ngày muộn lên, màn đêm buông xuống, đã lâu lãnh phong gào thét ở hoàng thành bên trong. Hầu như tất cả mọi người vui ở trong nhà chưa ra. Cũng không biết là vì sao, nói chung rất quái dị. Hoàng cung vẫn là đèn huy hoàng. Ở cửa thành chỗ, lính cấm vệ 18 cái thần vương ở chỗ này coi chừng. Cầm trong tay trường thương pháp bảo, khuôn mặt nghiêm túc màu sắc, phòng bị nhìn tứ phương, nơi này là đại hạ biên giới trung tâm quyền lực, không ai dám bốc lên đại hạ đế vương uy nghiêm tới nơi này làm càn. Cho nên cái này 18 cái thần vương mặc dù là khuôn mặt nghiêm túc màu sắc, nhưng là rất tinh tường, nơi đây căn bản cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ nhiễu loạn. Bọn họ cũng chỉ là ở gác mà thôi. Nhưng là đang ở bọn họ cảm thấy một đêm này hội giống như là quá khứ phổ thông như vậy đi qua thời điểm, đột nhiên từng đạo thân ảnh từ phương xa đi tới. Không được, nhanh đề phòng. Bá bá bá, 18 cái thần vương trực tiếp đem cửa cung ngăn cản trong người về sau, khuôn mặt khẩn trương màu sắc. Vậy từ màn đêm bên trong đi ra trên trăm cường giả, trong mắt tỏa ánh sáng, phảng phất từng con ngạ lang tựa như. Nhưng là, đang ở này lúc, cái kia 18 cái thần vương lại đột nhiên há hốc mồm. Ở nơi này trên trăm cái cường giả trước mặt đi, người xuyên một thân vàng óng ánh áo mãng bào, dĩ nhiên là Hạ Phù Sinh. Tứ hoàng tử, hiện tại đã đêm cấm, ngươi muốn làm gì? Nhất tôn thần vương nhịn không được nuốt nước miếng. Bước ra một bước, trực tiếp trầm giọng hỏi. Cái kia Hạ Phù Sinh con người khẽ híp một cái, lãnh cười lạnh, ta hồi cung chung, còn dùng cho các ngươi giải thích sao? Tránh ra, oanh, Hạ Phù Sinh trong cơ thể bát trọng thiên tôn lực, điên cuồng vô cùng rít gào mà ra, kinh động trong thiên địa, mà đứng ở sau lưng hắn cái kia trên trăm cường giả cũng là đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, rầm rầm rầm rầm, khí tức của những người đó thình lình toàn bộ đều là cửu trọng thiên tôn. Vào giờ khắc này nhất tề bộc phát ra uy nghiêm, phảng phất cự sơn một dạng trực tiếp đập phải cái kia 18 cái thần vương thân lên. Phù phù, phù phù, những thứ này người từng cái ngã xuống đất lên. Bị Hạ Phù Sinh đám người cường đại khí tức cho trực tiếp chấn đã hôn mê, không có sức phản kháng. Mục tiêu thiên điện, hưu. Hạ Phù Sinh xung trận ngựa lên trước hướng phía trước đánh ra. Mà cái kia trên trăm cửu trọng thiên tôn đã ở này thì theo sát bên ngoài sau giết tới. Bên trong cơ thể của bọn họ hết thảy thần lực đều sôi trào, dường như nham tương. Hô hô hô. Bắt đầu phong, Hạ Phù Sinh trong tròng mắt tràn ra đỏ thắm sát cơ. Cùng với nồng nặc cuồng nhiệt màu sắc, hắn rất tin tưởng mình bây giờ đường. Cùng với không có đường lui, xuất thủ, liền đại biểu cho nhất định bắt được long trưởng. Nếu không hắn đem vạn kiếp bất phục, cho nên bất kể là ai, dám can đảm ngăn cản ở trước mặt của hắn, vậy hắn liền giết không tha. Ai dám xông vào đại hạ hoàng cung, giết. Đang ở này lúc, phía trước trực tiếp đánh tới hơn 1000 cấm vệ quân. Mỗi một người đều là khuôn mặt sát cơ, căn bản bất kể có phải hay không là Hạ Phù Sinh. Hung hãn bạo sát, bọn họ mục tiêu chỉ có một, đó chính là thủ vệ hoàng cung, chỉ thuần phục với đại hạ đế vương. Cái gì hay là hoàng tử, bọn họ không được để ở trong lòng. Giết cho ta. Hạ Phù Sinh phóng lên cao, tay cầm một cây trường thương, Một tiếng nộ quát chi hạ thân sau trên trăm cửu trọng thiên tôn dường như bầy sói một dạng giết đi. Qua, đại chiến, bạo nổ phát, mà cùng này đồng thời. Theo cửa cung chỗ dĩ nhiên lần nữa đánh tới trên trăm đạo thân ảnh. Đồng dạng biêu hãn, mang theo đẫm máu, khí thế hung hung, Hạ Vô Đạo, Hạ Phù Sinh thình lình xoay người, trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Giống giận, trong mắt hắn hướng nơi đây đánh tới, chính là cửu hoàng tử Hạ Vô Đạo cùng với hắn dưới quyền đám kia khủng bố cường giả. Bây giờ đã là sáng lên pháp bảo, tứ ca, cái kia long trượng ta cũng muốn a. Hạ Vô Đạo khuôn mặt dữ tợn, trong nháy mắt này cái gì hay là thân tình, toàn bộ đều là bọt nước, tất cả mọi người bọn họ mục tiêu chỉ có một, đó chính là long trượng. Lớn mật, tự tiện xông vào hoàng cung, giết không tha. Đột nhiên, theo hoàng cung sâu chỗ đủ đánh tới hơn 1000 cấm vệ quân. Mỗi người cũng như xài lang hổ báo một dạng, tản ra kinh người ngập trời khí tức. Giết, ai dám ngăn trở? Hạ Vô Đạo giữ tợn điên cuồng hét lên, mà Hạ Phù Sinh cũng không nói thêm gì nữa, mà là ngoan lấy con ngươi thả người hướng phía trước giết tới. Đối với hắn nhóm mà nói, người nào trước hết giết đến thiên điện chỗ, người đó chính là thắng lợi cuối cùng người. Đại chiến ở hoàng cung bên trong bạo nổ phát, tiên huyết không ngừng ở hư không bên trong nổ tung, rơi vào đại địa lên, nhìn người là kinh hồn táng đảm. Cái này thâm cung tường cao bên trong, trước nay chưa có phát sinh thảm liệt như vậy tập sát. Ai cũng không nghĩ tới. Hai đại hoàng tử cũng trong lúc đó xuất thủ, liền trong hoàng cung không ngừng tập sát đồng thời, một nắm lực lượng, theo hoàng thành bốn phương tám hướng hướng hoàng cung chỗ điên cuồng chạy đi. Cái kia cầm đầu tên, chính là những hoàng tử khác, đối với hắn nhóm mà nói, lần này là bọn họ duy nhất cơ hội, nếu không bọn họ đem cùng long trượng lỡ mất dịp tốt. Cái này một lần cơ hội ai cũng sẽ không bỏ qua. Dù cho liều mạng trên mệnh, bọn họ cũng muốn đọ sức, làm nhất thất hắc mã giết đến trước đài. Loạn, hoàn toàn loạn, thái sư quan bảo phủ chung. Quan bảo đang ở chính mình thư phòng xem sách. Đột nhiên quan lăng thiên xông vào, khuôn mặt hoảng loạn màu sắc. Phụ thân, không được. Hạ Vô Đạo, Hạ Phù Sinh hiện tại đã xung phong liều chết đến hoàng cung bên trong. Còn có còn lại rất nhiều hoàng tử, cũng đã mang binh giết tới. Hiện tại máu nhuộm hoàng cung, quan lăng thiên khuôn mặt sắc thương bạch. Sinh gặp thịnh thế lời nói, theo chưa từng gặp qua như vậy kịch biến. Cái gì? Ba, quan bảo một cái tát vỗ tới cái bàn lên, trong mắt đều nhanh nổ tung. Cắn răng mở miệng dậm chân, xoay người phi thẳng đến ngoài phòng đi tới. Nhanh, theo ta tiến cung. Quan bảo nổi giận gầm lên một tiếng. Thân là tam công đứng đầu hắn, ở đại hạ đế vương cùng Diệp Lăng không có ở đây tình huống xuống, xuất hiện cái này đẳng cấp chuyện nghịch thiên. Chức trách của hắn đứng mũi chịu sào a. Quan gia loạn, cùng này đồng thời Dương Thái Phó, Trương Thái Bảo. Toàn bộ đều đã hoảng loạn vô cùng hướng trong hoàng cung chạy đi. Còn có những thứ kia thân cư cao vị thần tử. Toàn bộ hoàng thành, hoàn toàn lâm vào gà bay chó sủa bên trong. Vô số thế lực đều động, vì thiên điện bên trong cất giấu lấy long trượng. Bọn họ liều mạng một trận chiến, nên vì bọn họ cống hiến sức lực hoàng tử mở ra chí cao vô thượng quyền lợi đại môn. Hoàng cung đại điện không có bất kỳ ngọn đèn, trống rỗng, mà ở cửa cũng là đứng hai bóng người, như bị còn lại người chứng kiến, kinh khủng được bị sợ chết. Hai người này không là người khác, chính là Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần. Loạn, hoàn toàn loạn a. Hạ Lạc Thần hít sâu một hơi, trong tròng mắt hàn quang văng khắp nơi. Loạn không được, cái này chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Người nào trước thiếu kiên nhẫn, người nào trước bại, nhưng là ta không nghĩ tới. Hạ Kiệt dĩ nhiên không có bất cứ động tĩnh gì. không có tham dự vào lần này bạo động bên trong. Diệp Lăng mặt tươi cười lắc đầu nói đạo, sớm đã định liệu trước, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.